Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 416, Á Na Thỉnh Cầu. Sói, chấm ngoặc kép, mà tại một cỗ màu đen Rolls Royce bên trong. Lúc này có một đạo nữ tử bóng người. Toàn thân cơ bản không có bất luận cái gì che chắn. Chỉ có một khối vải trắng tại che kín thân thể mềm mại. Cái trán là đại lượng mồ hôi lạnh. Đột nhiên mở ra đôi mắt đẹp. Sắc mặt kinh khủng. Thậm chí lớn tiếng hét dầm lên. Thì liền trước ngực che chắn lấy thân thể mềm mại màu trắng vải vóc. Lúc này đều bị một chân hung hăng đạp bay. Có thể nhìn ra được. Nữ tử này đến tột cùng nhiều sao khủng hoảng. Nhiều sao hoảng sợ. Trong mộng, Á Na mộng thấy mình bị một con sói cho truy sát. Lớn nhất sau thân thể bị xé nứt trở thành từng khối, mà chính mình lại là cái gì đều làm không, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, cũng không có trước tiên chết đi. Cảm giác thống khổ truyền khắp toàn thân, đôi mắt đều biến đến tuyệt vọng lên. Cái này không để cho nàng đoạn dãy giụa, không ngừng dãy giụa, sau cùng, hai tay hai chân bị xé nứt, thì liền lồng ngực cũng bị xé nứt, sau cùng cắn đứt cổ. Cũng thì đột nhiên tỉnh lại, có thể nói, đáng sợ như thế ác mộng, Á Na còn là lần đầu tiên mộng thấy, quá mức khủng bố, quá mức khiến người ta cảm thấy run rẩy, quá mức để người tuyệt vọng đi. Đây là nơi nào? Làm Á Na tỉnh lại nhìn đến chính mình đợi tại một chiếc xe bên trong thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, chính mình nhớ đến, chính mình tại liền muốn bị người độc thủ thời điểm. Bị một thiếu niên cấp cứu, mà lớn nhất sau sự tình, vô luận chính mình nghĩ như thế nào, thì là nghĩ không ra. Cái này khiến Á Na sắc mặt có chút thống khổ. Hắn, đi đâu? Đồng dạng, đối với thiếu niên kia đến tột cùng đi nơi nào? Á Na đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn lên trước mặt Rolls Royce, muốn mở cửa, cũng là bị hoàn toàn khóa lại. Răng rắc mà vào lúc này. Từng tiếng vang truyền đến, mà tại Rolls Royce bên ngoài, một đạo quen thuộc thiếu niên bóng người đi tới, cuối cùng đi đến ghế lái bên cạnh, mở cửa xe, nhìn mình thời điểm, đôi mắt lại là dừng lại trên người mình. Ta trên thân có đồ vật gì sao? Á Na nhìn đến trước mặt thanh niên nhìn mình chăm chăm thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc, hướng về chính mình thân thể mềm mại nhìn sang. A, lưu manh, cái này xem xét. Á Na sắc mặt đỏ bừng, một đôi tay ôm lấy chính mình lồng ngực, thân thể mềm mại cuộn mình, đôi mắt đẹp càng là ngượng ngùng. Chính mình làm sao lại biến thành cái dạng này, không mảnh vải che thân, quá mức khiến người ta cảm thấy xấu hổ đi. Bất kể nói thế nào, chính mình cũng là một cái hoàng hoa đại khuê nữ nha. Mà bây giờ, không khỏi quá mức phóng đãng đi. Ta nói, ngươi dạng này. Chỉ có thể che chắn trước ngực mà thôi. Giữa hai chân. Thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Diệp Thần nhìn đến. Lắc đầu. Nữ nhân này. Tuy nhiên hai tay ôm ở trước ngực. Một đôi chân co lại. Thế nhưng là giữa hai chân. Hoàn toàn bại lộ. Nở rộ nha. Bất đắc dĩ. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Mà tại trước mặt Á Na nghe đến. Nhìn đến chính mình phong cảnh thời điểm. Sắc mặt càng là đỏ bừng. Hận không thể có thể tìm một cái khe chui vào. Điểm này, không khỏi quá mức ngượng ngùng đi. Có thể nói, chính mình thế nhưng là chưa từng có bị nam sinh thấy qua. Đương nhiên, trước đó mấy cái kia đã bị thiếu niên này giết chết. Không tính toán gì hết. Mà bây giờ, Diệp Thần là một cái duy nhất nhìn đến chính mình toàn bộ phong cảnh người. Quá mức bất đắc dĩ đi. Ta gọi Duy Tư sao Á Na. Người đây. Nhìn lên trước mặt màu trắng vải vóc, Á Na cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng kéo qua, bao vây lấy chính mình thân thể mềm mại. Nhìn về phía Diệp Thần, giới thiệu một câu. Diệp Thần cũng không có nhiều lời. Nhìn lấy đã tây phía dưới mặt trời. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chẳng qua là một phút mà thôi. Thế mà nhanh như vậy thì trời tối. Nhìn đến, bên này trời tối đến so sánh nhanh nha. Nhất định phải tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó ngày mai sáng sớm, khởi hành xuất phát tìm kiếm tứ tỷ mới được. Có chính mình tứ tỷ châm cài. liền xem như ở quốc gia này đi dạo một vòng, Diệp Thần cũng không tin, tìm không thấy chính mình tứ tỷ tin tức. Diệp Thần, ngươi hiện tại định đi nơi đâu? Trời tối, mà tại trước mặt Á Na nghe đến, hỏi ý kiến hỏi một câu, luôn không khả năng trong rừng rậm qua đêm đi. Chung quanh đây, có thể là có rất nhiều động vật hoang dã, sói, độc xà, gấu chờ một chút, có thể không có một cái nào là an phận chủ, nhất định phải trước lúc trời tối, rời đi nơi này, tiến về Petersburg. Diệp Thần nghe đến, cũng không có nhiều lời, gật gật đầu, nói một câu, chờ một chút, ta sẽ đem ngươi đưa đến đường lớn, ta nghĩ, cái này thời điểm, ngươi vẫn là có thể đánh tới xe. Nhìn lên trước mặt bao vây lấy một khối màu trắng vải dài Á Na. Diệp Thần nói một câu. Chính mình tứ tỷ gần nhất tung tích. Cũng là tại Petersburg. Mà bây giờ, mình đã tìm tới tìm kiếm mình tứ tỷ biện pháp. Khẳng định muốn đi Petersburg nhìn một chút. Nếu như mình tứ tỷ tại Petersburg. Như vậy ngược lại tiết kiệm chính mình không ít thời gian. Rốt cuộc, chính mình lần này đi ra. Cũng không phải đến du lịch. Mà là có phi thường trọng yếu nhiệm vụ. Petersburg, Diệp Thần, muốn không? Ngươi đi ta trong nhà ở một đêm đi. Ta trong nhà, ngay ở chỗ này đi về phía nam khoảng 30 dặm thôn trấn mà thôi. Nếu như ngươi đi Petersburg lời nói. Đợi đến ngươi đến Petersburg. Đều đã trời tối. Khi đó, ngươi còn cần ăn cơm. Tìm khách sạn, vân vân. Không bằng đi ta trong nhà. Ta trong nhà có hạ nhân. Muốn ăn cái gì, phân phó một tiếng là được rồi. Lại không xa, bất quá chỉ là chừng nửa canh giờ thời gian mà thôi. Ngươi buổi sáng ngày mai khởi hành tiến về Petersburg cũng được. Không biết lãng phí quá nhiều thời gian. Mà tại chỗ ngồi phía sau Á Na nghe đến, sắc mặt có chút trắng xám. Nhanh chóng nói một câu, như là mình bây giờ dạng này. Bị Diệp Thần ném ở trên đường lớn lời nói. Nói không chừng sẽ bị người khác một bộ mang đi. Khi đó, chính mình khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc, hiện tại chính mình đến tột cùng là cái dạng gì? Á Na có thể là vô cùng rõ ràng. Toàn thân, có chẳng qua là một tấm vải mà thôi. Vẫn là màu trắng. Cái này, liền xem như lại thế nào thân sĩ người. Nhìn đến chính mình cái này bộ dáng, đều sẽ phạm tội đi. Bởi vậy, lúc này, vẫn là để Diệp Thần đưa chính mình trở về tương đối tốt một chút. Dạng này, an toàn rất nhiều rất nhiều. Rốt cuộc, nếu như Diệp Thần muốn đối nàng thế nào lời nói, cũng sớm đã bày vào bày ra, để cho mình không thể động đậy. Mà bây giờ, Diệp Thần lại là không có. Nói rõ Diệp Thần là một cái đáng tin cậy người. Nửa giờ, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt do dự, xác thực, từ nơi này đi Petersburg. Cần một đoạn lớn thời gian, đợi đến chính mình đi đến bên kia, đã triệt để trời tối. Khi đó, chính mình còn cần tìm khách sạn, tìm ăn, vân vân, tìm tới khách sạn, không nhất định liền có thể lập tức có ăn. Khả năng còn cần một đống lớn thủ tục chờ một chút. Chính mình cũng không rõ ràng, toàn thân giấy chứng nhận tuy nhiên có, thế nhưng là phiền phức nha. Thế nào, ta trong nhà tại trên trấn. Cũng coi là một cái tiểu thổ hào. Mà tại Diệp Thần do dự thời điểm. Á Na hỏi ý kiến hỏi một câu. Một đôi mắt đẹp đáng thương nhìn lấy Diệp Thần. Tràn ngập chờ mong. Tốt a, dẫn đường. Diệp Thần nhìn đến. Suy nghĩ một hồi. Sau cùng gật gật đầu. Mà Á Na nghe đến. Cuối cùng là đại thở dài một hơi. Gật gật đầu. Dẫn đường. Có cái này người tại. Cảm giác an toàn tràn đầy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.